Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, thứ 18 liên kích. Rách không phải công kích liều mạng, muốn lấy thương đổi thương. Thế nhưng sự thực có dễ dàng như vậy sao? Roy Haki Kenbun Soku cũng không phải ngồi không. Đã qua một năm, hắn không đơn thuần là ở đề cao Busosoku Haki. Hắn vì khắc chế Katakuri Haki Kenbun Soku. Hắn cần so với Katakuri Haki Kenbun Soku trình độ càng tài cao đi. Tuy là còn chưa tới dự kiến tương lai loại cảnh giới đó. Thế nhưng Roy Haki Kenbun Soku quy mô đã có thể bao trùm toàn bộ đảo. Ở tập trung tinh thần dưới tình huống, Roy cũng có thể làm được tiểu quy mô dự kiến. Cơ hồ là mỗi một lần Jack động tác Roy đều tiên đoán được. Cái này liền khiến cho Jack càng phát không nhịn được. Bởi vì cùng Roy chiến đấu có thể dùng hắn nhớ tới Liễu Chi trước cùng Katakuri chiến đấu. Hắn cũng nghĩ tới dùng phương thức này đi cùng Katakuri chiến đấu. Thế nhưng Katakuri năng lực hạn chế hắn. Haki Kenbun Soku còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn bất kỳ cử động nào đều đối với Katakuri vô ích. Cộng thêm Katakuri fruit năng lực giống như là hệ lô ra. Jack đánh hết sức biệt khuất. Hai thanh đao căn bản là phế bỏ. Roy cũng không có bạo phát quá lực lượng mạnh cùng Jack chiến đấu. Mà là cùng hắn từ từ chu toàn đứng lên. Bởi vì có tốt như vậy một cái khiên thịt. Không nhiều lắm chơi một hồi Roy sao lại thế cam tâm. Từng cú đấm thấu thịt chiến đấu thấy người chung quanh được kêu là một cái mục trừng khẩu ngốc. Jack có thể từ Fujitora trong tay của bọn nọ sống sót. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Tánh mạng của hắn, cùng với huyết mạch phương diện. Jack chắc là cụ bị ngư nhân huyết thống. Bất quá hắn là Devil Fruit năng lực giả. Coi như hắn rơi vào trong nước. Mặc dù sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào. Thế nhưng cũng không thể nhanh như vậy sẽ chết rồi. Roy bên này chiến đấu đang kéo dài. Một bên khác hải quân binh sĩ cũng đang lặng lẽ hành động. Bọn họ làm không được cùng băng hải tặc bách thú lực lượng so đấu. Nhưng là bọn hắn lại có thể dùng các loại thủ đoạn hèn hạ. Tỉ như bột tiêu cay. Thả âm súng chờ đã. Có thể nói chiến đấu tình huống là nghiêng về một bên. Ở nơi này đám lưu manh hải quân dưới sự công kích. Băng hải tặc bách thú phổ thông hải tặc đều bị trùng kích. Rách lưỡng cánh tay nhanh chóng huy động. Hai thanh răng ngà đao kỳ thực đều rất đặc biệt. Lưỡi dao bộ phận là bên trong uốn lượn. Giống như là liêm đao giống nhau. Roy vươn tay bắt được hắn hai thanh đao. Dùng sức hướng bên cạnh lôi kéo. Thiết Sơn dựa vào. Roy đem Busosoku Haki bao vây trên bờ vai. Toàn bộ bả vai nghiêng người đánh vào rách trên bụng của. Bởi vì rách thân cao nếu so với Roy cao. Roy hơn một thước chín thân cao cũng mới vừa tới nơi ngực. Lần này hắn trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Phốc. Jack mở to hai mắt nhìn. Cả người cong một cái. Roy nắm cơ hội này. Toàn thân đều bao gồm Busosoku Haki. 18 liên kích. Nhấc chân đầu gối va chạm. Hai cái chân liên tục hai cái nhấc chân. Giơ lên nắm tay. Hướng về phía Jack gò má liên tục hai quyền. Ngay sau đó xoay người khuỷu tay gõ. Ở nhấc chân đầu gối va chạm Jack cầm. Đem miệng hắn trên chính là cái kia sắt thép vòng bảo hộ đánh nát. Hai cái tay ngón tay giao nhau. Hướng về phía rách cái ót dùng sức đập xuống. Một bộ liên chiêu toàn bộ dùng tới thân thể các bộ vị. Tổng cộng 18 lần. 8 lần khửu tay đánh. 6 lần đầu gối va chạm. 4 lần ra quyền. Đánh xong một bộ này rách cả người đều hôn mê. Mặc dù hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng thân thể bị Roy lao lao khóa lại. Thậm chí hắn còn vì phòng ngừa hắn đứng lên. Đi vòng qua hắn là phía sau. Giơ chân lên hướng về phía đầu gối của hắn sau ổ. Một cước đạp xuống. Làm cho hắn quỳ trên mặt đất. Roy hiện tại đứng ở rách phía sau. Mang đi nắm tay. Kết thúc hạn tai rách. Roy lạnh như băng nói. Băng quyền. Voi ma mút. Đang ở Roy nắm đấm đánh tiếp thời điểm. Rách thân thể bỗng nhiên bành trướng. Một đầu khổng lồ voi ma mút đứng lên. Roy nắm đấm đụng vào voi ma mút da dày thịt béo lưng. Một quyền này xuống phía dưới. Rách phía sau xuất hiện một tầng bền chắc biểu bì, cộng thêm có Busosoku Haki bao vây. Kỳ thực chắc là thụ thương không thế nào nghiêm trọng, ở thật dày đồng hồ trên da tạo nên tầng tầng sóng gợn. Rách mặt ngoài không có chịu ảnh hưởng, nhưng là trong cơ thể hắn nhất định là bị băng quyền trùng kích trúng mục tiêu. Miệng Berry diện phun ra một búng máu, trên lỗ mũi cũng chảy ra huyết dịch. Rách bỗng nhiên giơ lên chân sau, một cước đem Roy cho đoán bay ra ngoài. Ngay sau đó quay đầu, hai cây to lớn hàm răng nhắm ngay Roy thân hướng Roy đánh tới. Roy bị Rách một cước này đạp bay. Bất quá hắn đã sớm cùng dự phòng. Hai tay khoanh ở trước mặt, ngăn cản là đỡ không được. Rách lực lượng dù sao cũng không thể xem nhẹ. Huống có đôi lời nói trứng chọi đá. Trên đùi lực lượng một mực chống đỡ thân thể của con người. Chân lực lượng kỳ thực nếu so với trên nắm tay lực lượng mạnh hơn nhiều. Một cước này xuống tới Roy là chặn. Không có thụ thương. Thế nhưng Rách cũng bắt được cái cơ hội này. Coi như là hắn bị thương, hắn cũng không kinh sợ. Hắn năng lực khôi phục rất nhanh. Chờ chút là có thể khôi phục lại. Huống là tiến nhập voi ma mút thức tỉnh tư thế. Trên nham thạch cứng rắn, bị Rách thân thể cao lớn xông qua. Mặt đất cũng không chịu nổi lực lượng của hắn. Nham thạch bắt đầu đổ nát. Rách không cố kỵ xông lại. Gào. Một tiếng voi giọng mũi tiếng kêu. Rách nhanh chóng chay tới. Như núi bất động. Roy dùng sức một cước thải trên mặt đất. Hắn quyết định muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Toàn thân vẫn là bao vây lấy Busosoku Haki. Thế nhưng nguyên bản tử sắc Busosoku Haki biến thành tươi đẹp màu đỏ. Hầu như cùng Luffy 4 ngăn cản không sai biệt lắm 940. Hơn nữa tươi đẹp màu đỏ ở giữa mang có một chút sóng gợn. Những thứ này sóng gợn là Busosoku Haki tiến hóa một loại trạng thái. Thậm chí chờ sau này cố định xuống rồi, Busosoku Haki thậm chí sẽ còn xuất hiện dường như hình xăm một dạng dấu vết. Rách đại nhân xông lên a. Một đám hải tặc co quắp trên mặt đất hô. Bọn họ cũng không thể động, bởi vì bọn họ tay chân gân bị đánh gãy. Chỉ có thể yên lặng cho Rách nỗ lực lên. Ngoại trừ tay chân gân ngoại, trên người bọn họ cũng đều bị thương. Cơ bản rất khó tiếp tục chiến đấu. Nếu như Rách không thể thắng lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể bị ném bỏ. Vứt bỏ đồng bọn ở hải tặc trong thế giới là rất thường gặp. Đừng xem băng hải tặc mũ rơm tương lai là có bao nhiêu đoàn kết. Vì một cái Robin cùng thế giới chính phủ tuyên chiến. Thế nhưng ở Luffy vừa mới ra biển thời điểm đã nói một cái tàn nhẫn cố sự. Cái kia chứa ở trong hòm báu hải tặc. Chân thú đảo thời điểm gặp phải cái kia thủ hộ bảo dương hải tặc. Hắn cũng là bởi vì đến muộn. Đồng bạn của hắn hội không chút do dự ly khai. Cũng không ai sẽ nhớ bắt đầu hắn. Đây mới thật sự là hải tặc. Vứt bỏ đồng bọn ở hải tặc bên trong bình thường có thể chứng kiến. Vô luận tại như vậy điểm tô cho đẹp. Hải tặc cuối cùng là hải tặc. Một đám không có có năng lực sản xuất ký sinh trùng. Hải tặc sinh tồn đều là dựa vào cướp đoạt. Bình thường có thể chứng kiến hai nhóm hải tặc vừa thấy mặt đã đánh nhau. Đây cũng là rất thường gặp. Cũng là vì quyền lợi hai chữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.